Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, thi thần, tướng thần, cương tộc, hoặc là xưng là cương thi nhất tộc, là thiên hà cổ lão nhất cùng chủng tộc mạnh mẽ một trong. Cương thi tộc, truyền thừa tự thần cổ kỷ nguyên, vẫn kéo dài tới hôm nay, có thể nói phi thường cổ lão cùng mạnh mẽ. Trong hư vô, một mảnh xích màu đỏ đại địa lẳng lặng hiện lên ở nơi đó. Bao la vô ngần, không nhìn thấy bờ ở đâu. Vừa bước vào vùng đất này, cũng làm người ta cảm nhận được một loại hơi thở ngột ngạt. Hung hống từng trận, thiên địa chung quanh bồng bềnh từng sợi huyết sắc mùi tanh. Hống, phương xa, một con hung hoành hoang thú ngã trên mặt đất, trên cổ hai cái lỗ máu. Dòng máu khắp người đã khô cạn, còn lại một bộ khô quắt thi thể. Bên cạnh thi thể, một đạo kẻ đáng sợ ảnh chậm rãi đứng lên đến, xoay người, nhìn trên mặt đất đi tới hai bóng người. Đột nhiên lộ ra hai viên màu đỏ tươi răng nanh. Hống, loài người, rít lên một tiếng, như mãnh thú bình thường dọa người cực kỳ. Đó là một con cương thi, khí tức cường đại, cả người sát khí bốc hơi. Ít nhất là một con bá chủ cấp bậc cương thi. Hắn phát hiện đến hai người, vốn là rất phẫn nộ, nhưng sau một khắc nhưng có chút sợ hãi lên. Cương thi, Lâm Giật nhìn này con cương thi, không để ý đến, mà là đảo qua bốn phương tám hướng. Nơi đó, vô số cương thi đang lảng vàng, số lượng đông đảo, đếm không xuể. Nơi này chính là cương thi thế giới, ngoại trừ cương thi ở ngoài. Còn có những chủng tộc khác sinh tồn ở đây, thậm chí nhân tộc đều có một phần tộc nhân ở đây sinh tồn. Hống, đột nhiên, theo Lâm Giật hai người đến, chấn động tới vô số mạnh mẽ cương thi, dồn dập đến đây ngăn cản hai người này xem ra rất nguy hiểm ra hỏa. Nhân tộc dừng lại, rít lên một tiếng truyền đến, nơi đó, có một con đáng sợ cương thi đập cánh thịt nhanh chóng ngăn cản. Chặn lại rồi Lâm Giật đường đi của hai người. Này con cương thi, cả người tràn ngập một luồng chí tôn thi sát, dường như nóng rực hỏa diễm, đem đại địa nướng đến đen kịt một màu. Là một con chí tôn cấp bậc cương thi. Hoàng Tuyền nhẹ nhàng nâng tay, trực tiếp cầm cố này con cương thi, nhàn nhạt mở miệng nói ra, tướng thần, bạn cũ đến thăm, ngươi còn không đi ra. Nếu không ra, người những này đời sau sẽ phải khóc. Hoàng Tuyền mà nói phóng xạ toàn bộ cương giới, kinh động vô số mạnh mẽ cương thi, mà Lâm Giật cảm ứng được, nơi này không chỉ có cương thi, còn có một loại sinh vật mạnh mẽ, tương tự là hút máu mà sống vật chủng, vậy thì là hấp huyết biên bức, bọn họ tự xưng huyết tộc, cái này vật chủng, cùng cương thi nhất tộc có chút tương tự, thế nhưng huyết thống không giống nhau. Cương thi, sinh ra tự thứ nhất đại cương thi thủy tổ tướng thần. Hắn nhưng là toàn bộ cương thi nhất tộc mạnh mẽ nhất. Cổ lão nhất thi thần, từ chu tĩnh lặng lẽ, không có một câu nói đáp lại, nhưng có từng đạo đáng sợ cương thi bóng người nhanh chóng tới rồi. Muốn ngăn cản hai người này rất nguy hiểm ra hỏa, một ít con vật nhỏ, thật phiền, Hoàng Tuyền nhìn từng cái mạnh mẽ cương thi đến. Trong lòng có chút không vui, hắn không muốn đánh những này tiểu cương thi, dưới cái nhìn của hắn, những này mạnh như chí tôn cương thi đều là một ít tiểu cương thi thôi. Duy nhất có thể xem vào mắt chính là toàn bộ cương thi tộc tam đại thi thần, mà mạnh mẽ nhất chính là tướng thần vị này cổ lão nhất thủy tổ. Nhưng là, tướng thần không ra, Hoàng Tuyền đến không phải gây phiền phức. Tự nhiên không muốn động thủ tổn thương những này tới rồi chí tôn cương thi. Đương nhiên, nếu là những cương thi này không biết phân biệt, này giết mấy cái cũng không có vấn đề gì. Hai vị quý khách, chân tổ cho mời, một đám 10 cái đáng sợ cương thi đến, cùng nhau rơi xuống đất, hướng hai người hành lễ. Này cả người tràn ngập ra nồng nặc thi sát, đủ để chứng minh bọn họ là chí tôn cương thi. Làm cho người ta chú ý nhất chính là cầm đầu một con cương thi. Từ khí tức đến xem, ít nhất có thể chém giết bán tiên sinh vật. Đây là một con rất cường đại cương thi. Tử nhãn cương thi, Lâm Giật kinh ngạc đánh giá một chút. Phía trước, đi đầu một con nữ cương thi. một đôi con mắt màu tím rất sáng lạn, xem ra rất mê người. Thế nhưng trong miệng hai viên răng nanh nhưng tăng thêm mấy phần hung lệ sắc thái. Đi thôi, dẫn đường, Hoàng Tuyền nhẹ nhàng gật đầu. Tùy tùng phía trước 10 con chí tôn cấp bậc cương thi đi tới. Một đường bay đến, vượt qua quá vô số cương vực. Dọc theo đường đi, Lâm Dật nhìn thấy không ít nhân tộc ở trên vùng đất này sinh tồn. Nơi này nhân tộc đều rất cường đại, chỉ ít, có năng lực chống lại cương thi nhất tộc, thậm chí là huyết tộc. Đương nhiên, đây là cương thi nhất tộc không có điều động mạnh mẽ cương thi tình huống dưới. Nếu là chí tôn cấp bậc cương thi xuất hiện, nơi này nhân tộc liền không cách nào chống lại. Các ngươi cương thi tộc thường thường bắt giết nhân tộc ta sao? Ở phía sau Lâm Dật đột nhiên mở miệng, hỏi ra một câu như vậy, để phía trước 10 cái chí tôn cương thi cùng nhau sửng sốt một chút. Kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, này cũng không phải, dẫn đầu vị kia tử nhãn cương thi lắc đầu một cái. Giải thích, nơi này nhân tộc, kỳ thực đều là chúng ta từ vô số thứ nguyên tiểu thế giới cứu đến. Còn nói hút máu. Chúng ta cương thi tộc chỉ cần ngưng ra tổ văn bắt đầu từ giờ khắc đó liền không cần ngưng tụ tổ. Văn, chính là cương thi tu luyện một loại biện pháp, chẳng khác gì là tiên hà đẳng cấp cảnh giới bên trong niết bàn cảnh giới. Loại cảnh giới này không phải rất mạnh, nhưng đủ để không cần hút máu. Hơn nữa, chân tổ nhưng là có sáng tỏ lệnh cấm, không cho phép hút nhân tộc dòng máu tử nhãn cương thi chăm chú nghiêm túc nói. Lời này để Lâm Dật sửng sốt, trong lòng lóe qua một ít hảo cảm, mặc kệ xuất phát từ cái gì, tướng thần không cho mình đời sau hút nhân tộc huyết dịch. Liền có thể thu được hắn hảo cả mơ siêu chỉ ít, nhân ra rõ lệnh ràng buộc mình đời sau. Đây là một loại mạnh mẽ kinh sợ, tướng thần mà nói tuyệt địa hữu hiệu, dù sao huyết thống đẳng cấp áp chế, hết thảy đời sau không nghe lời vậy thì là phản bội. Đến rồi, đột nhiên, mấy người đến một mảnh to lớn cao vót sơn mạch trước đình chỉ. Phía trước sơn mạch đỉnh phong, một vết nứt xuất hiện, nơi đó đen thùi thấy không rõ lắm có cái gì. Nhưng, 10 cái cương thi đều không có tiến vào, chỉ là xin mời hai người đi vào. Thì thần tướng thần ngay khi trong đó, Lâm Dật cùng Hoàng Tuyền không chậm trễ chút nào, trực tiếp bước vào này một vết nứt. Hắn muốn xem thử xem, này cái gọi là thi thần tướng thần, rốt cuộc là vật gì? Ngươi, đến rồi, một trận hắc quang lóe qua, Lâm Dật hai người đến một mảnh bí cảnh, còn chưa kịp quan sát liền nghe thấy như vậy một câu nhàn nhạt lời nói truyền đến. Nội tâm đột nhiên chấn động, Lâm Dật sắc mặt hơi động, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh ánh sáng hiện lên, không phải rất chói mắt. Nhưng lộ ra một luồng hơi thở thần thánh, khiến người ta có chút khó mà tin nổi. Cương thi, dĩ nhiên ở tại một mảnh thần thánh ánh sáng bên trong. Không đúng, hơi thở này, Lâm Dật thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên cảm giác không đúng. Luồng hơi thở này bên trong có để hắn quen thuộc cực kỳ khí tức. Đáng tiếc, không chờ hắn tiếp tục cảm ứng. Phía trước đi ra một đạo khôi vĩ bóng người. Một thân đơn giản vài thô áo tang, nhưng che giấu không được người kia anh vĩ thô bạo, khiến người ta vừa thấy khó quên. Hắn, không có cương thi răng nanh, không có cương thi con mắt, phảng phất một người bình thường loại, nhưng Lâm Dật khẳng định, thân thể người này bên trong tiềm ẩn một luồng không gì sánh kịp sức mạnh. Hắn chính là cương thi thủy tổ, thi thần tướng thần, có khỏe hay không? Hoàng Tuyền cười đi đến. Hai người lẳng lặng nhìn, khí tức từ từ tỏa ra, va chạm ra từng tia một đốm lửa, tướng thần đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, Hoàng Tuyền, mấy trăm ngàn năm không gặp, ngươi thực lực không tiến ngược lại thụt lui, dĩ nhiên rút lui đến chân thần, lời này để Lâm Dật trong lòng rất giật mình. Nhìn Hoàng Tuyền, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là một vị vượt qua chân thần tồn tại. Cố gắng liền là chân thần bên trên thiên thần, hay là càng cao hơn, người không cũng như thế. Hoàng Tuyền không để ý, nhưng nói điểm ra tướng thần giờ khắc này tình huống, hắn xem ra rất cường đại. Kỳ thực, thân thể có một luồng khó có thể khôi phục thương thế. cũng không rõ ràng là vì sao. Nói chung, tướng thần trên người có thương tích, Hoàng Tuyền đột nhiên thu lại khí tức, cười nói, tướng thần, ta đến không phải là tìm ngươi luận bàn, mà là vị này nhân hoàng tìm đến ngươi, chính ngươi nhìn làm đi ta biết. Tướng thần cười cợt, xoay người đánh giá trước mắt Lâm Dật, trong hai mắt mơ hồ lộ ra một ít phức tạp ánh sáng. Cảm giác rất quái lạ, ngươi biết ta, Lâm Dật lông mày khẽ nhíu. Cảm giác tướng thần ánh mắt có chút không giống, thật giống như trưởng bối xem vãn bối loại cảm giác đó. Cái cảm giác này để hắn phát điên, mình nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy tướng thần, đối phương lẽ nào biết hắn. Tướng thần lắc đầu một cái, đột nhiên nói ra, ta biết nữ oa, nghĩ đến ngươi chính là nữ oa nàng. Nói, hắn đột nhiên dừng lại, sững sờ ngẩng đầu, tựa hồ nhìn thấy gì. Cuối cùng mê muội không nói, vẻ mặt nghiêm túc, này liền để một bên Hoàng Tuyền có chút phát điên, thật vất vả nghe thấy một điểm bí ẩn, tướng thần tựa hồ biết cái gì, nhưng là lại đột nhiên không nói. Ngươi, nhận thức mẫu thân ta, Lâm Dật trực tiếp mở miệng, trên mặt giật nảy cả mình, hắn cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới tướng thần nhận thức mẹ của chính mình, chuyện gì thế này, đến, bên trong nói chuyện. Tướng thần không hề trả lời, mà là xin mời hai người đi vào. Này một mảnh thần thành ánh sáng bên trong, nơi đó chính là tướng thần chỗ ở. Một đi tới nơi này, Lâm Dật sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Rộng rãi lắc mình, đến một bộ thủy tinh thần quan trước dừng lại. Sững sờ nhìn thần quan bên trong, nằm một đạo mông lung bóng người. Mẹ, Lâm Dật trợn mắt lên. Nhìn thần quan bên trong một đạo mông lung bóng người, chính là mẹ của hắn nữ oa, để hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đây là nữ oa một phần nguyên thần, bên người, tướng thần nói giải thích một câu, xưa nay, nơi này đều là toàn bộ cương tộc cấm địa, là tướng thần để ý nhất một chỗ, bởi vì nơi này có nữ oa một phần nguyên thần chìm ngủ ở nơi này. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc. Nhìn chằm chằm tướng thần, từng chữ từng câu hỏi, nói cho ta, mẫu thân ta nàng làm sao? Đừng có gấp, tướng thần có chút cười khổ, tự nhiên cảm ứng được Lâm Dật nội tâm này một ít khủng bố lửa giận cùng sát cơ. Liên quan đến nữ oa, Lâm Dật tự nhiên có chút tức giận, một bên Hoàng Tuyền sắc mặt quái lạ, nhìn tướng thần, lại nhìn Lâm Dật, đột nhiên rõ ràng cái gì? Tựa hồ biết rồi Lâm Dật lai lịch. Nguyên lai, hắn là nữ oa của thần nhi tử. Hoàng Tuyền sắc mặt cực kỳ quái lạ, chỉ thấy, tướng thần lẳng lặng nhìn ngủ say nữ oa nguyên thần, trong đôi mắt lập lòe một loại người ngoài không thể nào hiểu được ánh sáng. Hắn chậm rãi mở miệng, giải thích, nữ oa này bộ phận nguyên thần, là ta ở một cái tiểu thiên thế giới bên trong phát hiện cũng mang về tiểu thiên thế giới. Lâm Dật nhíu chặt lông mày. Suy nghĩ một chút liền biết hẳn là mẫu thân hắn nữ oa đã từng giải giác thần hồn. Tướng thần vung vung tay, cười nói, cái này trước tiên không nói. Ngươi theo Hoàng Tuyền tới nơi này tìm ta, là có chuyện gì không? Nói ra, ta nhất định giúp ngươi. Tướng thần lời nói rất chăm chú, cũng rất kiên định, không rõ ràng có hay không bởi vì nữ oa duyên cớ. Lâm Dật luôn cảm thấy tướng thần đối với mình có chút không giống nhau. Để hắn cảm giác là lạ, Lâm Dật bài trừ tạp niệm, hít sâu một hơi, mới nói ra mình ý đồ đến. Hắn nói ra, ta tới đây, thì thực chính là muốn mời ngươi băng một chuyện, được. Tướng thần trực tiếp gật đầu đáp ứng, liền gấp cái gì cũng không biết đáp lại, đáp ứng quá thẳng thắn quá sảng khoái. Thậm chí ngay cả chỗ tốt cũng không muốn, để Lâm Dật có chút không phản ứng kịp, tướng thần cười nói, nghĩ đến, ngươi là muốn dẹp yên cấm khu. Lâm Dật gật gù, vẻ mặt nghiêm túc nói, không sai, này mảnh cấm khu bên trong có 9 lớn chân thần, một vị thiên thần sao? Ngoặc kép, hết chương.